Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 20 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn. Ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 20 của Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi cúp điện thoại của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ cũng tiếp tục đi đến ngã tư đã hẹn trước với Cố Hy Dương. An Mạc Hạ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, phát hiện mình đến sớm hơn một chút, lúc này mới cảm thấy hơi khát nên đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một chai nước rồi chờ Cố Hy Dương. Nhưng An Mạc Hạ chỉ vừa đi được vài bước thì sự chú ý của cô đã va vào một đám người cách đó không xa. An Mạc Hạ cau mày, cô từ trước đến nay không thích tham gia náo nhiệt, nhưng cô lại nhìn thấy một ông lão trong đám đông. Ông lão trông như trạc tuổi 60, tóc hơi bạc, nhưng được trải kỹ, gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, áo sơ mi trắng ngắn tay và quần tây đen. Vốn dĩ mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng hình như người đàn ông này bị ngã xuống đất. Bộ dạng còn có vẻ đau đớn tột cùng, tay phải che ngực, môi tím tái, sắc mặt tái nhợt, trông giống như là đang lên cơn đau tim cấp tính. Đáng buồn thay, xung quanh có rất nhiều người đứng xem, nhưng tuyệt nhiên không một ai sẵn sàng tiến lên giúp đỡ ông lão hoặc đưa ông đến bệnh viện. Đám người cứ vậy nhìn ông lão đau đớn rên rỉ trên mặt đất. An Mạc Hạ sửng sốt, người ta thường bảo giúp người già rất dễ bị lừa gạt, nhưng cô không tin tất cả người già trên thế giới này đều vô lý như vậy. Hơn nữa, tình hình của ông lão này xem ra rất nghiêm trọng, nếu không giúp thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mất. Vì vậy, An Mạc Hạ không nghĩ nhiều, lập tức gạt đám người sang một bên, lao về phía ông lão ngã trên mặt đất. Lúc trước, khi còn đi học, cô đã học sơ cứu được vài ngày. Cô lập tức lật lại ký ức, tìm kiếm phương pháp rồi nhanh chóng thực hiện cách sơ cứu cho ông lão. Sau đó thì lại gọi xe cấp cứu đến. Có sự giúp đỡ của An Mạc Hạ, vẻ mặt của ông lão lúc này mới hỏa hoãn hơn không ít, nhưng thân thể thì vẫn vô cùng yếu ớt. Hé mắt nhìn An Mạc Hạ, mở miệng muốn nói gì đó. Lão bá, ông muốn nói cái gì sao? An Mạc Hạ hiểu được, vội vàng ghé sát lỗ tai vào. Hơi thở yếu ớt của ông lão phả vào tai của An Mạc Hạ. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói yếu ớt từ trong miệng ông lão. Con trai tôi muốn nhìn thấy con trai của tôi. An Mạc Hạ hiểu được lời của ông lão, lập tức trả lời. Được, cháu giúp ông thông báo cho con trai, đưa di động cho cháu. Tuy nhiên, ông lão sờ túi thật lâu cũng không tìm thấy điện thoại di động. An Mạc Hạ vô lực muốn giúp đỡ nhưng lại phát hiện túi của ông lão trống rỗng. Xem ra ông cụ có lẽ đã quên mang theo điện thoại di động rồi, hoặc có thể đã rơi ở đâu đó. An Mạc Hạ thở dài. Ông à, ông không mang điện thoại di động, chúng ta đi đến bệnh viện trước, sau đó thì cháu sẽ tìm cách liên lạc với con trai của ông. Lúc này, ông lão lại chìm vào giấc ngủ mê man nên không biết An Mạc Hạ nói cái gì nữa. Rất nhanh sau đó, âm thanh chói tai của xe cấp cứu cũng vang lên trong không khí. An Mạc Hạ cùng nhân viên y tế khiêng ông lão lên xe cứu thương, mà bản thân cô thì cũng rất lo lắng cho ông cụ, cho nên cô cũng ngồi lên xe cấp cứu cùng đến bệnh viện. Sau khi chắc chắn rằng ông cụ đã được đặt máy thở và sự chăm sóc của nhân viên y tế điều dưỡng, nhịp thở của ông cụ cũng như nước da của ông đã ổn định rồi, thì cô mới gọi cho Cố Hy Dương để rời sang lần khác sẽ mời cơm sau. Cố Hy Dương hỏi An Mạc Hạ nguyên nhân, An Mạc Hạ không giấu giếm, trực tiếp thuật lại tình huống khẩn cấp vừa rồi. Đầu dây bên kia thoáng chốc dừng lại vài giây mới nghe thấy giọng của Cố Hy Dương. Cô không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô cảm thấy giọng điệu của người đàn ông hình như đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn trước. Nhưng An Mạc Hạ cũng lười đoán sự thay đổi của Cố Hy Dương là gì. Cô theo xe cấp cứu đến Bệnh viện Nhân dân thành phố, đưa ông cụ đi cấp cứu. May mà ứng cứu kịp thời, nên ông lão cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. An Mạc Hạ lúc này mới thở phào vừa an tâm. Vốn dĩ cô muốn rời đi sau khi thanh toán tiền thuốc cho ông lão, nhưng khi nghe ra đến cửa thì cô bị y tá chặn lại, nói rằng ông lão bây giờ đã tỉnh, muốn gặp cô ngay lập tức. Trong bệnh viện, ông lão đang nằm trên giường bệnh, tay trái truyền nước biển, nước thuốc trong suốt theo ống nhựa chảy vào cơ thể của ông từng giọt một. Ông nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người tới, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Cô gái nhỏ, đến rồi sao? Giọng nói của ông lão không còn yếu ớt như trước, tuy giọng nói không cao nhưng vẫn tràn đầy khí thế. Sau khi y tá dẫn An Mạc Hạ vào cửa thì liền ra khỏi phòng. Trong phòng sớm chỉ còn lại An Mạc Hạ và ông lão. An Mạc Hạ cười gật đầu đối với ông lão chào hỏi. Ông lão, bác cảm thấy không sao chứ? Hôm nay nhờ có cháu giúp đỡ nên bác hiện giờ không sao, chết không nổi. Thời đại ngày nay hiếm thấy một thanh niên tốt bụng như cháu. Cháu không cần phải sợ, bác không phải là kẻ lừa bịp mà muốn nhân cơ hội này để tống tiền đâu. An Mạc Hạ nhìn thấy ông lão còn có tâm tình đùa giỡn nên sự lo lắng trong lòng hoàn toàn được dập xuống. Cho dù thật sự là lừa bịp thì cháu cũng sẽ cứu, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Cũng may là bác không sao, nhưng mà cháu nhìn bác không giống một kẻ lừa bịp. Ông lão nhìn An Mạc Hạ thích thú. Nhà đầu, nói lời này bác thích nghe. Nếu như mọi cô gái đều giống cháu thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, bác không có con gái. Chỉ có thằng con hoang suốt ngày không về nhà. Trưởng thành rồi cũng không chịu tìm một cô gái tốt để thành gia lập thất. Cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, hết cô này đến cô kia. Khi nói lời này, ông lão tức giận đến mức quên mất tay còn truyền nước biển mà đã đập mạnh một cái xuống giường. Phải mà cái thằng con nghịch tử đó tìm được một đứa con dâu ngoan ngoãn như cháu thì ít nhất bác cũng không sầu như bây giờ. Nó không về thì mặc kệ nó, miễn sao có vợ về cùng là được rồi. An Mạc Hạ bị bộ dạng trẻ con của ông lão làm cho buồn cười. Sau đó thì mới nhớ tới việc ông lão từng nhắc tới chuyện muốn nhìn thấy con trai trước khi hôn mê. Vội vàng hỏi, nhân tiện ông lão, hiện tại bác đã tỉnh rồi, vậy thì có thể cho cháu biết số điện thoại của con trai bác không? Cháu thông báo cho cậu ấy đến gặp bác. Ai biết ông lão không vui mà ngược lại còn dựng tóc gáy tức giận. Khỏi phải thông báo làm gì. Lúc trước là do bác mơ mơ màng màng nên mới muốn gặp nó thôi. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại rồi, bác không muốn gặp nó chút nào hết. Nhìn thấy cái mặt của nó chỉ khiến cho bác thêm tức giận. Thôi, không cần thông báo. An Mạc Hạ biết người già thường cứng miệng nhưng mềm lòng. Có lẽ ông lão vẫn muốn nhìn thấy con trai mình. Ai mà lại không muốn có người thân bên cạnh khi nằm viện chứ? Vì vậy, An Mạc Hạ thay đổi biểu tình, làm cho ông lão vui vẻ hơn. Lão bá, hiện giờ chắc bác đã đói bụng rồi, bác không đói nhưng mà cháu thì đói nha. Hay là để cháu gọi con trai bác mang cơm vào cho chúng ta có được không? Cô gái nhỏ, đói bụng sao? Nghe An Mạc Hạ nói lời này, ông lão quả nhiên là bắt đầu dao động. An Mạc Hạ gật gật đầu khẳng định, sờ sờ cái bụng đang co rúm lại để tránh cho ông lão thấy cớ, không chịu gặp con trai. Cô nói thêm, bà lão bá, đừng trách cháu nói nhiều, đồ ăn bên ngoài thật sự là không ngon. Nếu như có thể thì để con trai bác nấu mang vào, nhất định sẽ ngon hơn. Nấu món súp gà dinh dưỡng cho người bệnh. Nghe An Mạc Hạ nói, ông lão đột nhiên phá lên cười. Đúng đúng đúng, đến lúc để cho tên nhóc kia làm chuyện tốt rồi, nó chỉ biết chọc giận bác thôi. Bà nó nằm viện rồi, không có lý do gì để cho tiểu tử đó nhàn rỗi. Bây giờ, nói không chừng nó lại đi ăn với một người phụ nữ nào đó rồi. Cháu nói đúng, để nó tự nấu ăn rồi mang vào cho chúng ta. Nếu nó không biết làm thì hỏi cháu chỉ dạy. Nuôi nó lớn thế này cũng đến lúc để cho nó hiếu thuận lại rồi. Được, cháu đồng ý. An Mạc Hạ thấy ông lão không phản đối thì lập tức đồng ý. Một lúc sau, lão gia tử thật sự gọi điện thoại cho con trai. Cũng không biết y tá tìm thấy điện thoại di động ở đâu. Trong lúc gọi điện thoại, ông lão vẫn giữ vẻ mặt xù lông tức giận, giống như là một người cha nghiêm khắc. Chỉ có An Mạc Hạ là biết, ông lão thật ra rất quan tâm đến con trai của mình, cũng rất muốn gặp con trai mình. Vì người thân của ông lão sắp đến rồi, nên An Mạc Hạ cảm thấy không cần ở chỗ này nữa, định tranh thủ thời gian đi vệ sinh rồi chuồn luôn. Lão bá, con trai bác khi nào thì tới? An Mạc Hạ cười hỏi, chắc là một lát nữa, bây giờ chắc thằng nhóc đó đang đi mua đồ nấu cho chúng ta rồi. Thằng nhóc này sinh ra, lúc đó bác cũng đã ngoài 40. Nên cứ vậy mà chiều quá vô tình chiều hư nó. Giờ là lúc thằng nhóc này phải làm nhiều việc hơn, nếu không thì nó sẽ không thể tự chăm sóc bản thân được mất. Đề phòng người vợ sau này cũng không biết làm việc nhà thì nó cũng có thể làm thay. Ông lão vừa giận vừa thương nói. An Mạc Hạ giờ khóc giờ cười lắc đầu. Cô phát hiện ông lão thật sự lo lắng cho chuyện cả đời của con trai mình. Từ lời nói của ông, cô cũng có thể hiểu được con trai của lão bán này hẳn là hoa hoa công tử, một chút cũng không đáng tin cậy. Thường xuyên đổi bạn gái làm cho ông lão vô cùng bất lực. Nhưng đây không phải là những việc cô có thể quản được. Cô đã làm những việc nên làm rồi. Lão bá, con trai của bác hẳn là vẫn rất quan tâm đến bác. Cho nên dù không biết nấu ăn thì cậu ấy cũng hứa sẽ nấu đem vào cho bác. Bây giờ thì bác ở đây đợi cậu ấy một lát, cho đi vệ sinh, lát nữa quay lại. Ông lão không nghi ngờ, nhẹ gật đầu. Cái này thật đúng là một cô gái hiểu chuyện. Nếu như con trai bác tìm được một nửa hiểu chuyện như cháu thì bác yên tâm biết mấy. An Mạc Hạ cười không nói gì. Trước khi đi, cô còn rót thêm một ly nước cho ông cụ, sau đó thì đi về phía cửa. Ông lão ở trên giường luôn nhìn chằm chằm bóng dáng của An Mạc Hạ. Ngay từ đầu, ông dường như có chuyện muốn nói, nhưng mãi cho đến khi An Mạc Hạ mở cửa rời đi, thì ông cũng không nói ra khỏi miệng. Người làm cha, ai mà không lo lắng cho chuyện cả đời của con trai mình. Cô gái này tốt bụng, xinh đẹp, nhân hậu như vậy. Nếu như con trai mình có thể làm quen được với cô gái này, thì tốt biết mấy. Sau này, ông cũng không cần phải lo lắng nhiều về đứa con trai lêu lổng đó nữa. Sau khi An Mạc Hạ ra khỏi phòng, thì trực tiếp đi về phía thang máy. Thời điểm này, bệnh viện vẫn còn rất đông, có đủ loại người tập trung ngoài hành lang. Có người thì vội vã đến đưa cơm, có người thì tái mặt sau khi trò chuyện cùng với bác sĩ. Cũng có những người đến đây để thăm bố hoặc mẹ. An Mạc Hạ thở dài, cùng làn sóng người đi vào thang máy, cô thật sự không thích bệnh viện cho lắm. Nhất là sau khi trải qua sinh tử trong bệnh viện, cô lại càng rụt rè và kháng cự nơi gọi là bệnh viện này. Nếu như hôm nay không phải đưa ông lão vào viện, thì cho dù bị đánh chết, cô cũng sẽ không đến gần bệnh viện nửa bước. Khi đèn đỏ thang máy dừng ở cửa số 1, An Bạc Hạ cùng với mọi người ra khỏi thang máy, cô đột nhiên cảm thấy đói bụng. Buổi tối, cô định cùng Cố Hy Sương ăn cơm, nhưng cuối cùng thì lại gặp lại chuyện này. An Bạc Hạ nghĩ đến việc hỏi Chu Dịch Phong ăn cơm tối trưa, hoặc là để cô đến công ty tìm anh rồi cùng ăn. Nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép cô cúi đầu trước, cho nên điện thoại vừa được An Bạc Hạ lấy ra đã ngay lập tức bị nhét trở lại. Vẫn còn giận Chu Dịch Phong. Thêm mấy ngày nữa thì tốt hơn, nếu không anh sẽ không biết quý trọng cô. Vì vậy, An Mạc Hạ đang định tìm một nhà hàng nhỏ giải quyết chuyện ăn tối của mình. Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. An Mạc Hạ trong đáy lòng kích động, vừa mới ngồi xuống ăn cơm, còn tự hỏi không biết có phải là Chu Dịch Phong gọi hay không. Nhưng khi nhìn thấy số trên điện thoại thì An Mạc Hạ cảm thấy có chút nản lòng, nhún vai. Bởi vì người gọi không phải là Chu Dịch Phong mà là Cố Hy Sương. An Mạc Hạ liếc nhìn thời gian, đã gần 8 giờ tối, giờ này rồi không lẽ Cố Hy Dương còn muốn mời cô đi ăn cơm sao? Này, Mạc Hạ, An Mạc Hạ vừa trả lời điện thoại, giọng nhiệt tình của Cố Hy Dương lọt vào tai An Mạc Hạ, nhưng lần này không giống như cảm giác vui vẻ lúc trước, mà ngược lại, lại có chút vội vàng. Sao vậy? An Mạc Hạ vội vàng hỏi. Cố Hy Dương cũng không phải là người lòng vòng nên trực tiếp nói thẳng, Mạc Hạ, tôi có chút việc gấp, muốn nhờ cô giúp đỡ, chuyện rất quan trọng. Nghe Cố Hy Dương nói, trái tim của An Mạc Hạ đột nhiên run lên. Vốn tưởng rằng Cố Hy Dương có chuyện quan trọng gì muốn cô giúp đỡ, nhưng những gì mà người đàn ông này nói tiếp theo lại khiến cho cô dở khóc dở cười. Không biết cô có thể nấu ăn không? Cố Hy Dương hỏi. An Mạc Hạ ban đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, không tin hỏi. Hả? Cố Hy Dương lặp lại một cách vô cùng kiên nhẫn. Tôi muốn biết cô có thể nấu ăn hay không, thật sự hết cách rồi. Hầu hết những người phụ nữ mà tôi quen trước kia đều không động tay động chân việc gì cả. Huống chi là nấu ăn, chỉ có cô là tôi không xác định được. Nếu như cô có thể nấu ăn, vậy thì coi như cô đã giúp được tôi một việc lớn rồi. Hy Dương, sao anh lại vội vàng tìm người biết nấu ăn? An Mạc Hạ tò mò hỏi. À, đừng có hỏi nhiều như vậy, mau nói cho tôi biết đi, tôi thực sự đang rất vội. Cố Hy Dương hình như không có ý định nói đùa với An Mạc Hạ, giọng điệu rất khẩn trương. Vì vậy, An Mạc Hạ không hỏi thêm câu nào. Cố Hy Dương là ân nhân của cô, cho nên cô đương nhiên giúp đỡ anh rồi. Càng không nói đến chuyện vặt vãnh như nấu cơm. Việc này cô sẽ không từ chối. Chúc mừng, anh đã tìm được người thích hợp rồi, tôi có thể nấu ăn. An Mạc Hạ cười đáp. Cố Hy Dương dừng lại vài giây, sau đó thì bật lên một tràng cười sảng khoái. Mạc Hạ, không ngờ cô thực sự biết nấu ăn, tôi cũng không có hy vọng gì, bởi vì phụ nữ xinh đẹp thì thường không biết làm việc nhà. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng, cho rằng những gì Cố Hy Dương nói đều là logic lệch lạc, nhưng cô còn chưa kịp phản bác thì đã bị giọng nói vội vàng của Cố Hy Dương kéo lại. Mạc Hạ, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ đón cô ngay, nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi cô đến để làm bếp trường thôi. An Mạc Hạ liếc nhìn bảng hiệu đường phố bên cạnh, cô đã rời khỏi Bệnh viện Nhân dân An Lâm. Đi tới một con đường gần bệnh viện. Tôi ở ngã tư đường Tạ Trạch giao với đường Minh Hưng. Vậy thì đứng đó đừng có di chuyển, tôi sẽ tới đón cô ngay. Sau đó Cố Hy Dương vội vàng cúp điện thoại. Vốn dĩ An Mạc Hạ còn tưởng rằng ít nhất phải đợi ở ngã tư một lúc. Không ngờ Cố Hy Dương lại đi nhanh như vậy. Không đến 10 phút, một chiếc Ferrari màu đỏ đã dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt hoàn mỹ của Cố Hy Dương. Vẫn là nước da lúa mì khỏe mạnh, vẫn chải mái tóc dài ra sau đầu, thắt thành từng bím nhỏ, trông rất cá tính. Mạc Hạ, lên xe. Cố Hy Dương vung tay lên, ra hiệu An Mạc Hạ lên xe. An Mạc Hạ thấy Cố Hy Dương thật sự rất khẩn trương, gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái trên xe của Cố Hy Dương. Ngay khi người phụ nữ thắt dây an toàn xong, thì Cố Hy Dương cũng nhấn ga. Chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt lao vào con phố tối rồi khuất dần. Cố Hy Dương lái xe đến một khu dân cư cao cấp. Xe vừa dừng lại, Cố Hy Dương liền đưa An Mạc Hạ lên tòa thứ 6 lầu 3. Tất cả các kiểu nhà trong khu dân cư này đều là kiểu nhà song lập trần cao. Vì vậy, ngôi nhà mà Cố Hy Dương đưa An Mạc Hạ đến cũng không ngoại lệ. Căn phòng rất rộng rãi, trang trí rất trang nhã. Thiết kế hiện đại, hoàn toàn bằng những vật liệu cao cấp, làm cho cả căn phòng trông rất sang trọng. Nhìn qua cũng đoán được người sống trong nhà gia thế cũng rất bất phàm. Mặc dù An Mạc Hạ ở chung biệt thự với Chu Dịch Phong, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài khi nhìn thấy căn nhà trước mặt. Đây là nhà của anh sao? An Mạc Hạ thu hồi ánh mắt nhìn Cố Hy Dương bên cạnh. Cố Hy Dương có chút đắc ý, giật giật khóe miệng. Đúng vậy, trang hoàng rất có phong cách. An Mạc Hạ không chút keo kiệt tán dương. Cố Hy Dương có vẻ hài lòng với lời nói của An Mạc Hạ, khóe miệng nở nụ cười. Mạc Hạ, cô thật sự rất biết nói chuyện. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Cố Hy Dương đã đưa An Mạc Hạ vào phòng bếp. Phong cách thiết kế của phòng bếp cũng tương ứng với phong cách thiết kế chung của đại sảnh, nhưng đồng thời cũng có một màu sắc rất khác, khiến cho phòng bếp nhìn bớt một phần cao quý, sang trọng, nhưng lại tăng thêm một phần ấm áp. Mạc Hạ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi, vì không biết cô có thể nấu món gì nên tôi đã mua gần hết những món có thể mua ngoài chợ. Vừa vào bếp, An Mạc Hạ đã bị Cố Hy Dương chỉ vào đống nguyên liệu bày la liệt trên sàn nhà nói. Còn nữa, gia vị đều để trên bàn đấy, cái gì cũng có. An Mạc Hạ nhìn nguyên liệu và gia vị trước mặt, trong lòng không khỏi thầm oán. Quả nhiên, kẻ có tiền đều sống rất tùy hứng. Đồ ăn mua nhiều như vậy cũng coi như thôi đi, không ngờ tới gia vị cũng mua hết các thương hiệu. Được rồi, giao phòng bếp cho tôi đi, anh ra ngoài đợi đi. An Mạc Hạ vừa suy nghĩ xem sẽ nấu cái gì, vừa ra hiệu cho Cố Hy Dương đi ra ngoài. Cố Hy Dương bất định liếc nhìn An Mạc Hạ. Mạc Hạ, không cần tôi phụ cô sao, như vậy thì sẽ nhanh hơn. An Mạc Hạ nhìn Cố Hy Dương một vòng, nhìn thiếu gia này 10 ngón tay còn chưa chạm vào nước. Cô biết nếu để cho hắn ở lại thì chỉ vướng bận thêm thôi, cho nên mặt lạnh ra lệnh đuổi người. Không cần đâu, một mình tôi vẫn có thể làm được, ở nhà đều là một người nấu cơm. Nói xong, An Mạc Hạ đi tới chỗ nguyên liệu rồi lấy ra. Cố Hy Dương ánh mắt nghiêm túc nhìn An Mạc Hạ, cũng không có nói gì. Quan trọng hơn là hắn cảm thấy mình đúng là không giúp được gì thật. Vì vậy, hắn bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa thì liền nhịn không được, nhìn lại bóng dáng người đang tất bật trong bếp. Lòng khẽ động, An Mạc Hạ là người phụ nữ khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, người có dung mạo xinh đẹp, thanh tú như vậy, thế mà chuyện gì cũng có thể làm được. Còn tưởng rằng những người phụ nữ chịu xuống bếp đều là người bình thường. Giờ hắn mới biết rằng ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm. Và bộ dáng An Mạc Hạ khi bận rộn vào bếp dường như càng thêm mê người. Không kìm được, một ý tưởng này ra trong đầu của Cố Hy Dương. Thật là tuyệt vời nếu hắn có thể cưới được người vợ hiền lành đức hạnh như An Mạc Hạ. Nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Cố Hy Dương đã bị chính mình làm cho chấn động. Từ trước đến nay, hắn chính là một hoa hoa công tử chính hiệu. Bạn gái của hắn từ trước đến nay đều là kiểu người càng xinh đẹp càng tốt. Người sau thì xinh hơn người trước, nhưng không ai trong số họ để cho hắn dấy lên ý nghĩ muốn kết hôn. Thậm chí có khi hắn còn tưởng rằng mình sẽ sống như vậy và không kết hôn. Bởi vì không bị ràng buộc gì thì mới là điều hắn muốn. Không ngờ, người phụ nữ tên An Mạc Hạ này lại có thể dễ dàng móc nối hắn với ý tưởng này. Cố Hy Dương cười giễu cợt, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ trong bếp một cái nữa, rồi mới bước ra khỏi nhà bếp. Còn An Mạc Hạ bên này thì đang bận rộn trong phòng bếp, đương nhiên không biết Cố Hy Dương đang suy nghĩ gì. Với kinh nghiệm nấu nướng nhiều năm, cô nhanh chóng lựa chọn nguyên liệu và gia vị muốn dùng, còn những đồ không dùng được thì xếp gọn lại một bên. Lúc này mới thuần thục nấu các món ăn. Cố Hy Dương không có thời gian nói cho cô ấy biết tại sao lại vội vàng nấu nướng như vậy, mà chỉ bảo An Mạc Hạ làm những gì cô ấy giỏi, mà còn đặc biệt đề xuất làm súp gà. Vì vậy, An Mạc Hạ trước tiên chuẩn bị nguyên liệu cho món canh gà, cho vào xoong, đun với lửa nhỏ. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị xào. Thật ra thì không thể nói cô có món sở trường nào, bởi vì cô ấy món nào cũng nấu rất ngon. Đó cũng là thành quả tốt nhất mà cô đạt được trong những năm tháng ở bên Giang Doãn Hầm. Bình thường, ăn cơm thì đều là chú ý đến sự kết hợp của thịt và rau, chay và mặn. Và để thích ứng với khẩu vị của nhiều người hơn, An Mạc Hạ sẽ không chọn nấu một món ăn không phổ biến mà sẽ chuẩn bị một vài món ăn hàng ngày. Sườn xào chua ngọt, thịt băm hương cá, nấm hương rau xanh, cộng thêm một nồi canh gà. Canh gà đã nấu xong, tiếp theo là các món chính bắt đầu từ sườn xào chua ngọt. An Mạc Hạ nhanh chóng chuẩn bị các món ăn dựa theo trình tự mà nấu. Sườn xào chua ngọt, trước tiên cho sườn vào nước lạnh và hấp chín. Sau khi mở vung, vớt sườn ra, rửa lại bằng nước lạnh, lau sạch nước bên trên bề mặt. Sau đó thì đổ một ít dầu vào nồi, đun nóng lên, cho đường phèn vào đun cháy từ từ, đổ sườn vào, cho hành, gừng và tỏi vào xào nhanh tay. Cứ như vậy, món sườn xào chua ngọt đủ mùi thơm được ra đĩa. Mùi thơm nồng đọng trên bếp rồi thoang thoảng bay ra ngoài qua khe hở ở cửa phòng bếp, làm cho cô Hy Dương đang xem tivi trong phòng khách chịu không nổi, ngón trỏ không khỏi động một cái, hướng về phòng bếp hô lên. Mạc Hạ, cô làm sườn xào chua ngọt sao? Thơm quá đi mất. Nghe thấy người đàn ông ngoài cửa khen ngợi, An Mạc Hạ không khỏi giật giật khóe miệng, nhưng cô không trả lời, bắt tay vào nấu món tiếp theo. Thịt băm hương cá. Thịt băm hương cá cũng là một món ăn tốn rất nhiều công sức. Cũng may, An Mạc Hạ có tay nghề cao, một lúc sau thì món ăn cũng đã ra lò. Lúc này, canh gà đã gần xong, An Mạc Hạ nhanh chóng xào nấm và rau xong thì liền tắt canh gà. Dừng ở đây, ba món ăn và một món súp hoàn hảo ra lò. An Mạc Hạ thở ra một hơi, dùng góc quần áo lau mồ hôi miệng trên trán. Sau đó thì mở cửa phòng bếp gọi cô Hy Dương. Hy Dương, cơm đã chuẩn bị xong rồi, tiếp theo thì đem đi đâu đây? Cố Hy Dương đợi ở ngoài cửa mà nước bọt chảy ròng ròng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ mình là người thích đồ ăn. Nhưng lúc này lại bị đồ ăn do An Mạc Hạ nấu cầu dẫn đến nhỏ nước bọt. Mạc Hạ, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái xô giữ nhiệt. Bữa cơm này là chuẩn bị cho bệnh nhân. Khi nào chuẩn bị xong thì đến bệnh viện với tôi. Vừa nói, ánh mắt của cố Hy Dương vẫn dán chặt vào bát đĩa ở trên bếp. Hắn vốn tưởng rằng An Mạc Hạ nói mình biết nấu ăn, cùng lắm thì chỉ biết một ít món hàng ngày. Không ngờ cô lại cho hắn một bất ngờ lớn đến như vậy. Có thể nấu những món ăn không thua gì trình độ của nhà hàng. Không hiểu vì sao, suy nghĩ muốn kết hôn với An Mạc Hạ lại hiện lên trong đầu của Cố Hy Dương. Nhưng lời nói của An Mạc Hạ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hóa ra là bệnh nhân. Lúc nãy anh nói sớm thì tôi cho ít dầu hơn. An Mạc Hạ cau mày xấu hổ. Cố Hy Dương hờ hững xua tay. Không sao, không sao. Lão đại nhà tôi thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Nếu ít quá thì sẽ không ăn đâu. An Mạc Hạ nghe cố Hy Dương trả lời thì cũng không có nói nữa. Dù sao thì các món ăn đều đã làm xong, cũng không còn sớm. Ước chừng nếu làm lại thì bệnh nhân trong bệnh viện đã đói từ lâu rồi. Hai người thu dọn bát đĩa, cùng nhau lên xe, vội vàng đến bệnh viện. Vừa rồi bận rộn nên An Mạc Hạ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bây giờ đã nhàn rỗi nên trong đầu An Mạc Hạ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Thật là trùng hợp, cố Hy Dương cũng muốn nấu đồ ăn gửi đến bệnh viện. Và bệnh viện này thực sự là bệnh viện nhân dân An Lâm Thị, nơi cô đã đưa ông lão nhập viện lúc nãy. Chẳng lẽ ông lão mà cô cứu thực sự là cha của cố Hy Dương sao? Đứng trước bệnh viện, An Mạc Hạ không khỏi nhìn nghiêng người đàn ông bên cạnh. Hy Dương, người nhà nào của anh nằm ở bệnh viện này? Cố Hy Dương không giấu giếm, thẳng thắn trả lời. Bà tôi, chúng ta phải nhanh lên, nếu không lão đại sẽ lại mắng tôi hết nước hết cái cho mà xem. An Mạc Hạ còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, thì cố Hy Dương đã dẫn An Mạc Hạ vội vàng đi về phía phòng bệnh. Không ngờ mọi chuyện trên đời lại trùng hợp đến vậy. Khi cố Hy Dương và An Mạc Hạ dừng xe trước cánh cổng trắng như tuyết, An Mạc Hạ mới nhận ra điều mình nghĩ không sai chút nào. Ông lão hôm nay mà cô vô tình cứu giúp thực sự là cha của cố Hy Dương. Đứa con lều lồng mà ông nhắc đến chính là cố Hy Dương. An Mạc Hạ có chút giờ khóc giờ cười, vuốt ve trán của mình. Trước khi vào cửa còn hỏi lại, bệnh nhân ở đây là ba của anh sao? Lúc An Mạc Hạ đưa ông lão vào bệnh viện thì các phòng đều có người, chỉ còn lại một gian phòng duy nhất, cho nên An Mạc Hạ không nghĩ gì, liền đồng ý đưa đến phòng đơn. Đương nhiên trong phòng này nhất định chỉ có mỗi một bệnh nhân là ông lão vừa rồi. Cố Hy Dương nhìn phản ứng kinh ngạc của An Mạc Hạ, ánh mắt kỳ quái nhìn cô, nhưng ngay sau đó thì trong đầu hắn cũng hiện lên ý nghĩ giống như An Mạc Hạ. Hôm nay sở dĩ An Mạc Hạ phải hủy bữa hẹn với hắn là do cô đã cứu một ông lão ở ven đường. Cô phải đưa ông ấy đi bệnh viện. Như vậy, lão nhân già ngã trên đất có lẽ là ba của hắn. Nghĩ đến khả năng này, cố Hy Dương trợn tròn mắt, không thể tin được. Duyên phận của anh và An Mạc Hạ thật sự sâu sắc hơn mức bình thường rồi. Mạc Hạ, có khi nào người hôm nay cô giúp chính là ba của tôi đấy chứ? Cố Hy Dương có chút nghi hoặc hỏi. An Mạc Hạ lại thở dài, nhún vai. Cô không trả lời câu hỏi của cố Hy Dương. Cô gõ cửa phòng trước mặt rồi đi vào trong trước. Bởi vì lúc này đã hơn 9 giờ tối, nên ông cụ đã chìm vào giấc ngủ say. Cây kim trên tay dường như đã bị y tá rút ra. Lúc này, ông lặng lẽ nằm trên giường thiếp đi. Nhưng vốn dĩ không ai có thể ngủ ngon giấc trong bệnh viện, nên ngay cả ông lão dù đang thiếp đi, nhưng khi nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng thì cũng mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy người đi vào là An Mạc Hạ, hai mắt ông lão sáng lên, trong lòng lập tức lóe lên một tia vui mừng. Cô gái nhỏ, cuối cùng cháu cũng đã trở lại. Bác còn tưởng rằng cháu cứ như vậy im lặng rời đi, làm bác buồn một hồi. Lão nhân nói xong thì cố gắng từ trên giường ngồi dậy, trong giọng điệu có chút ủy khuất. Bộ dạng của ông lão khiến trái tim của An Mạc Hạ mềm ra. Không thể giải thích được, không ngờ ông lão lại thích cô đến vậy. Điều này khiến cô nhớ đến cha ruột của mình. Cha và mẹ đều làm việc ở thị trấn nhỏ dưới quê, mà cô hình như đã lâu rồi không về. Hiện tại đã cùng với Chu Dịch Phong xác nhận quan hệ rồi, nên chắc phải tìm ngày nói cho ba mẹ biết chuyện kết hôn của mình. Sau đó thì dẫn Chu Dịch Phong về ra mắt. An Mạc Hạ vội vàng tiến lên vài bước, đỡ cố lão ra, chuẩn bị ngồi dậy, sau đó nhét một cái gối mềm phía sau cho ông tựa lưng thoải mái hơn. Thúc thúc, chậm một chút. An Mạc Hạ vốn là gọi lão bá, nhưng nghĩ đến tuổi tác của ông lão hơi lớn một chút, mà lại là ba của cố Hy Dương. Trong khi cô và cố Hy Dương là bằng hữu, vậy thì không thể gọi là lão bá nữa, nên mới chuyển sang gọi là thúc thúc. Cố lão gia vốn không để ý tới mấy cái danh xưng này, tựa vào trên gối cười cười, sau đó tức giận nói, cô gái nhỏ đúng là tốt bụng, không giống như thằng con nghịch tử của bác, bảo nó mang cơm đến mà tới giờ còn chưa có thấy mặt mũi nó đâu. Ba, không phải con đã tới rồi sao? Giọng nói bất bình của cố Hy Dương vang lên từ ngoài cửa. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng ấm áp giữa An Mạc Hạ và ba của hắn khiến cho lòng hắn có chút ấm áp, rồi lại nhìn ra có vẻ cố lão gia rất thích An Mạc Hạ, khiến hắn càng thêm sung sướng. Lão đại của hắn rất khó hầu hạ. Trước đây, hắn cũng từng dẫn bạn gái về, nhưng lão đại chẳng nhìn đến một cái, hoặc là bày ra vẻ mặt lạnh lùng với người ta, không thì cũng tỏ thái độ bực bội để đuổi người ta đi, chuyện gì lão đại cũng có thể làm được. Sau này, hắn cũng không dẫn bạn gái về nữa. Nhưng điều này lại còn tệ hơn, lão đại không thấy hắn dẫn bạn gái về nên trực tiếp đến chỗ của hắn nghe ngóng tình hình. Nhờ vậy mà phát hiện ra hắn giao du hết cô gái này đến cô gái kia, thay bạn gái nhanh hơn thay áo, khiến cho lão đại vô cùng tức giận. Mỗi lần hắn về nhà đều bị mắng cho không còn chỗ trốn. Cũng may hắn vẫn còn một người anh em chí cốt là Chu Dịch Phong, cho nên mấy năm nay mới có thể chống chọi được. Nhưng gần đây do Chu Dịch Phong không muốn giúp hắn yểm trợ nữa, nên tật xấu của hắn lại lần nữa bị vạch trần, khiến cho lão đại đến giờ vẫn khó chịu với hắn. Cố Hy Dương vốn tưởng rằng sau này dù có đem người phụ nữ nào về thì lão đại cũng nhất định sẽ không chấp nhận, nhưng không ngờ lão đại lần này lại thích An Mạc Hạ đến vậy. An Mạc Hạ là người phụ nữ hắn quyết tâm theo đuổi và... Ý nghĩ vừa rồi lại đột nhiên hiện lên trong đầu của cố Hy Dương. Hắn thật sự muốn cưới cô. Hơn nữa, lão đại cũng thích cô đến như vậy. Khi cố lão gia ngẩng đầu nhìn thấy người đứng ở cửa chính là con trai ruột của mình, trên mặt vẫn còn có chút tươi cười. Lúc này đã biến mất, liền hùng ác nói. Tên khốn kiếp, còn biết tới gặp lão già này hay sao? Xém chút để lão già này chết đói trong bệnh viện rồi. Cố Hy Dương lập tức nở nụ cười nịnh nọt, bước nhanh đến bên ông lão, cầm cái xô giữ nhiệt cười nói. Bà nói cái gì vậy? Nhìn đi, bà bảo con nấu cơm, con liền đi siêu thị mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa cơm tối thịnh soạn cho ba rồi đây này. Công việc vừa chậm vừa tỉ mỉ này, đương nhiên cần tốn một chút thời gian, đồ ăn rất ngon đấy. Dưới vẻ mặt nịnh nọt của cố Hy Dương, vẻ mặt của ông lão dịu đi một chút, nhưng vẫn bực bội nhìn cố Hy Dương, nghi ngờ nhìn cái xô giữ nhiệt trong tay con trai mình, bất định hỏi. Bữa tối này, thật sự do anh làm sao? Cố Hy Dương cố ý thừa nước đục thả câu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão nhân gia, mà mở xô giữ nhiệt ra. Lập tức, mùi thơm của thức ăn bắt đầu quanh quẩn trong phòng, dụ dỗ cái bụng của mọi người, đặc biệt là lão nhân gia trên giường. Ông lão đói bụng lắm rồi, buổi trưa cũng không có ăn nhiều, buổi tối còn phải chờ con trai đưa đồ ăn. Hơn nữa, thể chất người bệnh vốn yếu cho nên nước bọt thuận thế liền chảy xuống. Ba, ăn cơm tối trước rồi chúng ta nói chuyện sau. An Mạc Hạ ở một bên, nhìn hai cha con giống như hai đứa trẻ, nên có chút buồn cười. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt nhạt. Cô cũng không nói thật là do cô nấu bữa cơm này, chỉ im lặng giúp ông lão dọn bàn ăn, sau đó thì giúp cô Hy Dương sắp xếp đồ ăn trên bàn. Sườn xào chua ngọt, thịt băm hương cá, nấm và rau xanh, súp gà thơm phức, dù chưa ăn nhưng chỉ cần nhìn màu sắc thôi thì cũng khiến cho người ta không khỏi suýt xoa khen ngợi. Ông lão nhìn ba món và một canh trước mặt, không khỏi liếc con một cái hỏi. Kể ra, tiểu tử như anh cũng hiểu ý ba lắm. Những món ăn này đều là món yêu thích của ba. Cố Hy Dương cười khan một tiếng, liếc nhìn An Mạc Hạ đang đứng đối diện, thầm nghĩ. An Mạc Hạ thật sự rất hiểu tâm tư của lão đại. Lần này hắn thật sự tìm được người thích hợp để nhờ giúp đỡ rồi. Ông lão cầm đũa lên, trước tiên gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng. Trên khuôn mặt vốn dĩ bình thản, giờ đã hiện lên nụ cười vui vẻ. Ngon, thật sự rất ngon. Nói xong, ông lão gắp thêm một đũa thịt băm hương cá cho vào miệng, vẻ mặt cũng không tệ. Nhìn thấy lão đại ăn uống vui vẻ, không chỉ Cố Hy Dương mà ngay cả An Mạc Hạ ở bên cạnh cũng không nhịn được cười. Ai mà không thích được người khác khen khéo tay. Ba, ban từ từ thôi, không ai giành đâu. Cố Hy Dương thấy ba vì ăn quá nhanh mà bị sặc, không nhịn được mà nói vài câu, liền đưa tay lên, đỡ ở sau lưng ông. Lão nhân liếc xéo Cố Hy Dương một cái, rất muốn cười, nhưng lại cố nặn ra vẻ mặt lãnh đạm. Có đứa con nào nói như vậy sao? Đúng là một đứa con trai bất hiếu. An Mạc Hạ không nhịn được xen vào. Đúng vậy, thúc thúc, từ từ mà ăn cũng được, cháu mang cho thúc. Nói xong, An Mạc Hạ bưng bát canh khả đang bốc khói tới, ăn cơm gần xong. Ông cụ mới nhớ ra điều gì đó tò mò hỏi. Hả? Quên hỏi, cô gái nhỏ, sao cháu và con trai bác lại đến đây cùng lúc vậy? Tình cờ gặp nhau hay là quen nhau từ đầu? An Mạc Hạ mím môi cười đối với chuyện trùng hợp như vậy. Lúc đầu cô cũng có chút không tin, nhưng quả thật, trên đời này nhiều khi có mối duyên kỳ diệu như vậy. Thúc thúc à, nói ra thì có khả năng thúc không tin, nhưng cháu và con trai của thúc là bạn của nhau. An Mạc Hạ vừa nói lời này, không khí lập tức trở nên yên lặng. Một lát sau, tiếng kêu kinh ngạc của lão nhân gia vang lên. Trong lòng còn có một chút kích động. Là bạn bè thật sao? An Mạc Hạ gật đầu, lần nữa cho lão nhân gia một câu trả lời xác định. Đồng thời, Cố Hy Dương cũng nói. Đúng vậy, ba, Mạc Hạ và con thật sự là bạn của nhau. À, nói đến lúc đó, Cố Hy Dương đột nhiên cười bí hiểm hai lần. Anh muốn nói cái gì? Ông lão vừa uống canh gà trong tay, vừa nhìn con trai của mình. Ba, bạn ăn này ngon không? Cố Hy Dương đột nhiên hỏi. Ông lão gật đầu. Nói thật với anh, so với nhà hàng lớn cũng không tệ đâu. Nói cách khác, đây chắc chắn không phải là do anh làm. Nào, anh mua ở nhà hàng sao? Ba, bữa cơm này đều là làm ở nhà đấy. Không phải do con đâu, mà là... Cố Hy Dương hướng về phía An Mạc Hạ, ánh mắt đầy sao. Là cô nương hôm nay cứu ba nấu đó, An Mạc Hạ. Ngay đến đây, ông lão tròn mắt một cái, nhưng chỉ trong tích tắc, ông lão đã nhanh chóng tiếp nhận hiện thực. Ông nuôi con trai lớn như vậy mà vẫn không biết con mình có năng lực gì sao. Kinh doanh và kiếm tiền thì có thể, nhưng để hắn làm việc nhà hay vào bếp thì thôi quên đi. Không ngờ bữa cơm này thực ra lại do chính cô bé và ông coi trọng này nấu. Cô gái nhỏ và con trai của mình thật có duyên mà. Nghĩ đến đây, trên mặt ông lão lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Nếu con trai ông không đi gặp những người phụ nữ ngổn ngang kia mà ở bên cô gái nhỏ này, thì sau này ông có thể đỡ lo nghĩ rồi. Con gái à, hóa ra là do cháu làm bữa cơm này, bởi vậy bác biết con trai bác làm gì có khả năng này. Ông lão nhìn An Mạc Hạ tán thưởng. Thật sự là trùng hợp, cháu không chỉ là bạn của con trai bác mà còn tình cờ cứu bác nữa. Cuối cùng thì còn giúp con trai bác nấu một bữa ăn ngon như vậy. Thật sự bác cảm ơn còn không hết, sao có thể để cháu hầu hạ bác được chứ? Thúc thúc, thúc nói cái gì vậy? Con trai Cố Hy Dương của bác cũng đã giúp cháu rất nhiều, nấu một bữa cho bác là chuyện bình thường thôi ạ. An Mạc Hạ vội nói. Thật sao? Con trai bác có giúp được gì cho cháu không? Bác chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con trai không làm gì nên hồn này lại có thể thỉnh thoảng làm một vài việc tử tế. Ba, con có xấu như ba nói đâu. Cố Hy Dương ở một bên kêu lên phản bác. Đột nhiên tiếng cười nói vang khắp trong phòng. Sau khi hầu hạ ông lão xong thì trời đã muộn, An Mạc Hạ cùng với lão gia tán gẫu thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Mà Cố gia hiển nhiên là không muốn An Mạc Hạ rời đi. Nguyên nhân quan trọng hơn là muốn xem quan hệ giữa An Mạc Hạ và con trai Cố Hy Dương là như thế nào. Nếu như hai người thật sự đến được với nhau, vậy thì ông đã thành công rồi. Nhưng theo kết quả quan sát cho đến nay thì có vẻ như con trai ông vẫn chưa đuổi kịp con gái nhà người ta. Không ngờ thằng nhóc này thường cho rằng nó giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng tại thời điểm này thì cũng có những lúc mắc sai lầm. Mạc Hạ, hôm nay cháu vất vả rồi. Bác sĩ nói ngày mai bác sẽ xuất viện, lần sau để Hy Dương đưa cháu về nhà chơi. Ông cụ nói, An Mạc Hạ cười cười gật đầu. Được rồi, khi nào rảnh nhất định cháu sẽ đến thăm bác. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, bác, cháu xin phép đi trước. Được rồi, không kéo dài thì giờ của cháu nữa. Con gái về muộn như vậy cũng không an toàn đâu. Để con trai bác đưa cháu về. Không cần đâu ạ, cháu đi taxi được rồi. An Mạc Hạ từ chối. Mạc Hạ, tôi nhất định phải đưa cô về. Do tôi đưa cô tới đây thì cũng phải đảm bảo an toàn cho cô chứ. Cố Hy Dương cũng tình nguyện lên tiếng. An Mạc Hạ liếc nhìn thời gian, quả nhiên đã quá muộn, cho nên cũng không trốn tránh nữa, cùng Cố Hy Dương bước ra khỏi bệnh viện. Mặc dù gió ngoài bệnh viện rất mạnh, nhưng lại tràn ngập hơi ấm khiến trong lòng của Cố Hy Dương cảm thấy một cỗ ấm áp chưa từng có. Hắn nhìn bóng lưng của An Mạc Hạ đang đi về phía trước, vui vẻ cong cong môi. Người phụ nữ này hắn vô cùng thích cô. Cố Hy Dương lấy xe đậu trong bãi của bệnh viện, đang định mở cửa cho An Mạc Hạ ngồi vào thì điện thoại di động của hắn lại vang lên. Mạc Hạ, thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước. Cố Hy Dương nhún vai xin lỗi An Mạc Hạ, sau đó lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi nhìn thấy cái tên Chu Dịch Phong hiện lên trên màn hình điện thoại di động, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Hình như bất cứ lúc nào hắn muốn thân thiết hơn với An Mạc Hạ một chút thì Chu Dịch Phong sẽ luôn xuất hiện phá chuyện tốt của hắn. Thằng nhóc này đã có vợ rồi, nhưng hắn bây giờ vẫn là cầu độc thân, không thể cho hắn một chút thời gian để thoát khỏi tình trạng độc thân được hay sao? Cố Hy Dương trong lòng than thở vài câu, sau đó thì bất đắc dĩ ấn nút trả lời trên điện thoại. Chu Đại Tổng à, có chuyện gì sao? Tôi nhớ hôm nay trước khi rời khỏi công ty, tôi đã giải quyết xong tất cả những việc mình chịu trách nhiệm rồi. Sao cậu còn có chuyện gọi điện cho tôi vậy? Cố Hy Dương tức giận nói. Chu Dịch Phong ở đầu dây bên kia điện thoại hoàn toàn không để ý đến thái độ của Cố Hy Dương, nhẹ giọng nói. Có chuyện mới. Tôi vừa mới có tin, tập đoàn Chu Thị sắp hợp tác với một công ty nhỏ ở châu Âu. Tập đoàn Chu Thị luôn tự cho mình là có thế lực. Hiếm thấy công ty nhỏ, chứ đừng nói là hợp tác. Cho nên lần này khiến tôi rất ngạc nhiên. Vì sao Chu Thị lại chủ động hợp tác với công ty nhỏ ở châu Âu? Cố Hy Dương nghe Chu Dịch Phong nói thì lập tức có hứng thú. Xem ra tập đoàn Chu Thị hiện tại chết đói đến mức vậy rồi. Cậu mai phục bên trong tập đoàn Chu Thị, chẳng lẽ cũng không phát hiện được gì sao? Tôi trong tập đoàn Chu Thị chẳng qua chỉ là vì cái vỏ rỗng thôi. Chu Tấn Phong sẽ không bao giờ giao cho tôi những dự án trọng điểm của Chu Thị. Nhưng tôi vẫn thu hoạch được một số tin tức. Trước đó dự án của hộ khách nước Mỹ đã bị chúng ta đoạt đi. Mặc dù Chu Thị bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng thật ra bên trong thì chính là một đòn chí mạng đối với bọn họ. Tập đoàn Chu Thị đã không còn lớn mạnh như trước nữa. Sau khi dự án của Ariel thua lỗ thì bắt đầu xuống dốc. Đó là lý do tại sao tôi nói Chu Thị hiện giờ đói ăn đến mức ngay cả một công ty nhỏ ở châu Âu cũng vội vàng hợp tác với họ. Khóe miệng của Cố Hy Dương cong lên, lập tức hiểu được ý của Chu Dịch Phong. Vậy thì lần này chúng ta cũng sẽ đoạt đi dự án của công ty ở châu Âu. Đầu dây bên kia điện thoại không có trả lời, nhưng Cố Hy Dương cười. Rõ ràng hắn cũng biết ân oán giữa Chu Dịch Phong và tập đoàn Chu Thị cùng với Chu gia, cho nên tự nhiên lúc này sẽ không trốn tránh, lập tức nói. Này, tối nay tôi định ôm mỹ nữ, nhưng xem ra hiện giờ chỉ có thể lên công ty để làm nốt một con cầu tăng ca thôi. Chu Dịch Phong nở nụ cười. Hôm nay tôi cũng tăng ca cùng cậu. Còn có, cảm ơn cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi. Chu Đại Tổng, cậu trở nên xến xúa như vậy từ khi nào đây? Đừng nói nhảm nữa, tôi đến công ty tìm cậu ngay lập tức đây. Này, ai mượn tôi nói với cậu là chân ái làm chi chứ? Vì cậu mà tôi phải vứt bỏ cả mỹ nữ bên cạnh đây. Hy Dương, cậu cũng không thiệt thòi đâu. Đêm nay tôi không về được, vợ tôi vẫn đang đợi ở nhà. Giọng nói của Chu Dịch Phong cũng lộ ra vài phần suy nghĩ, nhớ nhung. Dù không nhìn thấy nhau, nhưng cả hai vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý. Này, chờ khi chuyện này xong xuôi, cậu nhớ mang theo phu nhân, tôi cũng mang theo nữ nhân tôi thích. Chúng ta tụ họp cùng nhau đi. Không biết người phụ nữ nào lại có thể khiến cho Chu Đại Tổng của chúng ta từ chối mọi cuộc chơi trở thành lãng tử quay đầu như vậy chứ? Được rồi, đến đó chúng ta cùng nhau tụ tập. Chu Dịch Phong cũng trêu chọc nói. Hai người sau đó không nói chuyện nữa, liền cúp điện thoại. Cố Hy Dương đi về phía An Mạc Hạ, vẻ mặt nghiêm túc xin lỗi. Mạc Hạ, có thể tôi không thể đích thân đưa cô về nhà được rồi. Công ty có chuyện cần tôi giải quyết gấp. Thật xin lỗi quá, để tôi gọi xe cho cô. Khi nào về đến nhà thì nhớ báo cho tôi một tiếng nhé. An Mạc Hạ nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hy Dương, biết hắn thật sự có chuyện giải quyết. Dù sao thì cô cũng không muốn phiền Cố Hy Dương đưa về. Vì vậy cô cười hở hững. Hy Dương, anh xin lỗi cái gì chứ, cũng không muộn, tôi vẫn có thể về nhà một mình được mà. Trước đây tôi tăng ca đến giờ này cũng tự mình về nhà, không sao đâu, để tôi gọi xe là được rồi. Cố Hy Dương không thể đưa An Mạc Hạ về nhà, cảm thấy rất có lỗi, làm sao có thể cho phép cô tự gọi xe taxi ở ngã tư, vì vậy lập tức cất bước theo An Mạc Hạ đến ngã tư, liền ngăn cô lại, sau đó bắt một chiếc taxi rồi ném thẳng 200 đô cho người lái xe nói. Bác Tài, giúp tôi đưa cô nương này về nhà an toàn, phần còn lại là tiền boa. Nhìn thấy hành động hào phóng của Cố Hy Dương, thái độ của người lái xe tự nhiên được cải thiện. Hắn ta nhanh chóng vỗ ngực nói, đừng lo lắng, tôi làm tài xế mấy chục năm rồi, sẽ đưa phu nhân về nhà an toàn. Cố Hy Dương gật đầu, sau đó thì xoay người vẫy tay với An Mạc Hạ. Mạc Hạ, lên xe đi. An Mạc Hạ nhìn vẻ mặt không thể từ chối của Cố Hy Dương, cũng không nói nữa, gật đầu. Đi đến bên cạnh xe taxi, cúi người xuống xe. Mạc Hạ, về tới nhà thì nhớ gọi báo an toàn cho tôi đấy. Trước khi đóng cửa xe, Cố Hy Dương lại bất đắc dĩ dặn dò An Mạc Hạ nở nụ cười. Tôi biết, lần này tôi sẽ không bao giờ quên. Anh đi đường cũng phải cẩn thận đấy, lái xe an toàn. Lời nói của An Mạc Hạ không có chủ ý, hoàn toàn là khách sáo. Nhưng Cố Hy Dương lại nghe ra có chút khác biệt. Vẻ mặt có chút thất vọng của hắn dần dần sáng lên, tinh nghịch đáp. Tuân mệnh, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Nhìn xe taxi chở An Mạc Hạ dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Không biết vì sao, ý nghĩ Cố Hy Dương muốn kết hôn với An Mạc Hạ càng trở nên cấp bách. Hắn đột nhiên hiểu được tại sao Chu Dịch Phong, thiếu gia lạnh lùng đó vì người vợ mới của mình mà nhiều lần phá lệ. Hóa ra là cảm giác này, cảm giác muốn nhìn thấy người đó mọi lúc và luôn luôn quan tâm đến người đó. Cố Hy Dương đứng trong gió đêm, thổi qua một hồi, sau đó thì xoay người, duỗi chân dài đi về phía chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu ở bên đường. Không nghĩ tới nhiều như vậy nữa, dù sao thì nếu là của hắn thì cuối cùng sẽ là của hắn thôi. Trước mắt làm xong việc, sau này nhất định phải tìm cách cưới An Mạc Hạ về nhà, có thể coi như lời giải thích cho lão đại. Lúc trước ở bệnh viện nói chuyện với cha Cố Hy Dương, An Mạc Hạ không có cơ hội nhìn điện thoại di động. Lúc ngồi trong xe taxi mới phát hiện điện thoại di động đã hết pin. Bây giờ muộn như vậy rồi, không biết Chu Dịch Phong có gọi điện cho cô hay không. Nếu không thể gọi được, không biết anh có lo lắng cho cô hay không. Nghĩ đến khả năng này, An Mạc Hạ thúc giục tài xế tăng tốc. Tuy rằng chuyện ngày hôm qua vẫn có chút không thoải mái, nhưng cô lại càng lo lắng Chu Dịch Phong sẽ lo lắng cho cô hơn. 20 phút sau, tài xế taxi cuối cùng cũng chở An Mạc Hạ đến cổng biệt thự, nơi cô ở. An Mạc Hạ cảm ơn tài xế xong thì liền vội vàng về nhà. Nhưng điều làm cô thất vọng là cửa vào nhà vẫn khóa chặt như khi cô đi. Vào buổi sáng, căn nhà tối đen như mực, dường như không có ai đã trở về. Có vẻ như Chu Dịch Phong vẫn đang tăng ca chưa về. An Mạc Hạ thất vọng thở dài, sau đó vội vàng lên phòng, cắm sạc điện thoại. Một lúc sau, màn hình điện thoại của An Mạc Hạ lại sáng lên, thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc hiện lên trên điện thoại của cô. Quả nhiên, Chu Dịch Phong gọi điện cho cô. Có lẽ là anh cũng biết điện thoại của cô hết pin, nên thay vào đó, anh đã gửi một tin nhắn. Mạc Hạ, đêm nay anh có thể không về nhà được. Em về nhà an toàn thì gọi lại cho anh ngay lập tức. Anh đợi em. Chu Dịch Phong là đang quan tâm đến mình, cho nên An Mạc Hạ cảm thấy đây không phải là lúc cáu kỉnh. Cô gọi điện thoại lại cho anh. Gần như sau khi điện thoại đổ vài chuông đầu tiên, đã nghe được giọng nói từ tính và dễ chịu của Chu Dịch Phong vang lên ở đầu dây bên kia. Dường như có chút mệt mỏi. Mạc Hạ, em về rồi sao? Nghe giọng nói của Chu Dịch Phong, đặc biệt là vẻ mệt mỏi trong giọng điệu của người đàn ông, khiến cho trái tim của An Mạc Hạ trầm xuống không rõ lý do. Cô đột nhiên cảm thấy mình tức giận có chút nực cười. Người Chu Dịch Phong chọn cuối cùng là cô, không phải là Sở Mạn Doanh. Mặc dù mối quan hệ của Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh rất đặc biệt, nhưng điều này cũng đâu có nghĩa là người mà Chu Dịch Phong yêu là Sở Mạn Doanh được đâu. Nếu không, anh cũng đâu cần cùng cô trở thành vợ chồng thực sự và thậm chí còn muốn chết vì cô nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng của An Mạc Hạ hoàn toàn nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết khi gặp lại Sở Mạn Doanh có ghen hay không, nhưng vào lúc này cô quyết định không giận Chu Dịch Phong nữa. Em vừa về nhà. Vừa rồi điện thoại hết pin. An Mạc Hạ nhẹ nhàng đáp. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười nói. Anh cũng đoán điện thoại của em hết pin rồi. Mạc Hạ, sắp muộn rồi nên em tắm rửa đi ngủ sớm một tí nhé. Ngày mai còn phải đi làm. Có thể hôm nay anh bạn tăng ca không về với em được. Đợi ngày mai chúng ta sẽ ở bên nhau. Chủ dịch phòng giọng nói rất nhẹ nhàng. Lời nói của anh cũng không có gì sai. Nhưng câu nói vừa rồi của người đàn ông khiến cho An Mạc Hạ càng nghĩ nhiều nên mặt đỏ bừng. Tại sao nam nhân này lại thêm một câu ở bên nhau? Tuy nhiên, An Mạc Hạ vẫn thì thào ừ một tiếng, sau đó thì không quên dặn dò Chu Dịch Phong. Dịch Phong, thức khuya và làm thêm giờ rất có hại cho cơ thể. Anh nhớ uống nhiều nước hơn, cố lên nhé. Nếu như có thời gian thì nên cố gắng về ngủ một chút. Tiếng cười vô cùng sảng khoái của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Anh hiểu rồi, cảm ơn bà xã đã quan tâm. Mà này, Dịch Phong, em vẫn luôn muốn hỏi anh, công ty của anh là công ty nào? Trước khi cúp điện thoại, An Mạc Hạ còn hỏi những nghi ngờ của mình. Trước đây, Chu Dịch Phong chỉ nói với cô rằng anh thành lập công ty, muốn dần dần hạ gục tập đoàn Chu Thị. Nhưng An Mặc Hạ chưa từng hỏi Chu Dịch Phong tên công ty, hiện tại không tránh khỏi có chút tò mò. Chu Dịch Phong tự nhiên không giấu giếm An Mặc Hạ, liền báo một cái tên, Mạch Sáng. Mạch Sáng sao? An Mặc Hạ hiển nhiên sửng sốt trước cái tên Chu Dịch Phong đưa ra. Mạch Sáng, trước đây cô từng nghe đồng nghiệp nói đây là công ty đã đoạt đi dự án của tập đoàn Chu Thị với hộ khách Mỹ, thực lực không thể coi thường. Không ngờ anh lại là tổng giám đốc của Mạch Sáng. Mạc Hạ, vậy là em đã nghe đến Mạch Sáng rồi sao? Chu Dịch Phong ở đầu dây bên kia mỉm cười. Xem ra Mạch Sáng của chúng ta khá là nổi tiếng, nhưng anh phải đính chính một điều. Thực tế thì anh không hoàn toàn là ông chủ của Mạch Sáng đâu. Ngoài anh ra còn có một cổ đông nắm cổ phần nữa là huynh đệ tốt của anh. Cậu ấy cũng là tổng giám đốc của Mạch Sáng. Bình thường anh không ra mặt. Tất cả đều là cậu ấy ra mặt giải quyết. Thật tuyệt vời, Dịch Phong. Em luôn cho rằng anh là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Nhưng không ngờ anh lại tuyệt vời như vậy. An Mặc Hạ khen ngợi chân thành. Mặc dù cô đã đoán được rằng Chu Dịch Phong có thể là vẫn đang bí mật kinh doanh riêng ở bên ngoài tập đoàn Chu Thị. Mãi sau này, Chu Dịch Phong kể về quá khứ của mình. An Mặc Hạ cũng xác nhận chuyện này. Nhưng cô không ngờ rằng công ty của Chu Dịch Phong lại nổi tiếng như vậy. Mạch Sáng là người dẫn đầu tuyệt đối trong số những ngôi sao đang lên ở trong nước. Và sức mạnh của công ty này không thể coi thường được. Chu Dịch Phong đương nhiên rất vui khi được vợ khen. Cho nên dù có mệt đến đâu, anh cũng cảm thấy tiêu tan đi không ít. Quan trọng hơn là từ lời nói của An Mặc Hạ, anh có thể cảm thấy cô không còn tức giận nữa. Chu Dịch Phong vẫn rất vui vẻ, mặc dù không biết điều gì đã khiến cô nguôi giận. Vậy, Mặc Hạ, đừng lo lắng, chồng em không kiếm được tiền nha. Thật ra em hoàn toàn không cần tiếp tục làm việc trong tập đoàn Chu Thị, anh không muốn vợ của mình giúp đỡ kẻ thù của mình. An Mặc Hạ lúng túng cười khi Chu Dịch Phong nói, đó là sự thật, cô dường như đang làm gì đó cho công ty đối phương của Chu Dịch Phong, để giúp họ đối phó với Chu Dịch Phong. Dịch Phong, em lúc trước không biết ân oán giữa anh và Chu gia, không trách được. An Mặc Hạ bất mãn kêu lên, em đột nhiên có một ý tưởng, Chu Tấn Phong không trọng dụng anh, cũng sẽ không nói với anh biết bất cứ điều gì, nhưng mà em có thể bí mật cung cấp cho anh thông tin từ nội bộ. Nghe An Mặc Hạ nói cái này, Chu Dịch Phong sắc mặt không cảm xúc cười. Anh nghĩ là thôi đi, thứ nhất, anh không muốn vợ anh liều mạng, thứ hai, anh không muốn vợ vì anh mà bị bắt vì ăn cắp bí mật nội bộ. Không được, em nhất định sẽ có thể giúp anh. An Mặc Hạ kêu lên, không thuyết phục, còn muốn nói thêm nhưng lại bị Chu Dịch Phong cắt ngang. Được rồi, Mặc Hạ, em cứ sống yên ổn đi, cứ để mọi thứ cho anh giải quyết. Được không? An Mặc Hạ do dự, cảm thấy được mình thật sự không cần cùng với Chu Dịch Phong tranh luận nữa. Chu Dịch Phong chắc chắn là tự có an bài rồi. Bất quá thì cô vẫn là muốn góp chút sức lực cho anh, dù rất non nớt. Mặc Hạ hạ quyết tâm, thầm nghĩ Chu Thị nếu như có chuyện gì thì sẽ thông báo cho Chu Dịch Phong càng sớm càng tốt. Được rồi, em hiểu rồi. An Mặc Hạ ngoan ngoãn đáp. Ừ, vậy thì tốt. Thôi, anh không nói với em nữa. Anh có chuyện phải làm. Em ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Và một đêm không có Chu Dịch Phong này, An Mặc Hạ ngủ không ngon, luôn cảm giác có người đang mở cửa. Nhưng khi An Mặc Hạ lấy lại sức nhìn kỹ thì cửa phòng vẫn đóng chặt, không một bóng người. An Mặc Hạ nở một nụ cười gượng gạo. Từ bao giờ cô đã hoàn toàn coi Chu Dịch Phong là một phần của cuộc đời mình. Không có anh, cô cảm thấy mình không còn là một người hoàn chỉnh nữa. Giữa cơn chấn động này, An Mặc Hạ chìm vào giấc ngủ nhẹ. Lúc An Mặc Hạ tỉnh lại vào ngày hôm sau, trời đã sáng, đồng hồ báo thức điểm 7 giờ 30. An Mặc Hạ cũng mở mắt ra lúc 7 giờ 30. Người phụ nữ vô thức đưa tay sờ vào phần giường còn lại. Cô cho rằng phần giường đó sẽ lại lạnh buốt, nhưng không ngờ rằng ở đó vẫn còn một chút ấm. Chu Dịch Phong tối hôm qua có trở về không? Cơn buồn ngủ còn sót lại trong não An Mặc Hạ đột nhiên tan biến. Cô lập tức ngồi thẳng lên giường, sau đó đi dép bông đặt ở đầu giường, vội vàng đi về phía cửa. Đại sảnh so với lúc An Mặc Hạ ngủ say tối hôm qua không khác bao nhiêu. Nếu như không nhìn thấy trên bàn có thêm bữa sáng, An Mặc Hạ sẽ nghĩ vừa rồi là ảo giác. An Mặc Hạ nhanh chóng nhìn quanh nhà, sau khi chắc chắn không nhìn thấy Chu Dịch Phong mới thất vọng đi về phía bàn ăn. Nhìn sơ qua, bữa sáng trên bàn không phải do Chu Dịch Phong tự tay làm. Trên hộp cơm tinh xảo vẫn in logo của bếp riêng tiểu chủ. An Mặc Hạ buồn cười lắc đầu. Chu Dịch Phong rất thích những món ăn của nhà hàng này, nhưng anh không biết rằng không có anh thì bữa sáng dù có ngon đến đâu cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Anh chàng này cũng thật sự là bó tay, trở về cũng không đánh thức cô dậy. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại di động của An Mạc Hạ vang lên, hai mắt cô sáng lên, vội vàng đi tới bên cạnh, cầm điện thoại trong tay. Màn hình hiện ra tên Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ giật giật khóe miệng, lập tức ấn nút trả lời. Mạc Hạ, em thấy bữa sáng chưa? Giọng nói tươi rói của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, tuy rằng vẫn còn hơi mệt nhưng so với ngày hôm qua, nghe có vẻ tốt hơn rất nhiều. An Mạc Hạ không quan tâm đến bữa sáng, cô chỉ quan tâm Chu Dịch Phong trở về khi nào, vì vậy cô vội vàng hỏi. Dịch Phong, anh trở về lúc nào mà em không biết vậy? Sao anh không đánh thức em? Giọng nói An Mạc Hạ có chút tức giận, Chu Dịch Phong cười nhẹ giống như một cơn gió lướt qua trái tim An Mạc Hạ. 6 giờ sáng anh trở về, thấy em đã ngủ say cho nên anh không có tâm tình đánh thức em. 6 giờ mới về sao? An Mạc Hạ cảm thấy ấm lòng trước câu trả lời của Chu Dịch Phong nhưng cũng có chút bất mãn. Còn chưa tới 8 giờ, anh vừa về nhà rồi lại đi ra ngoài sao? Có chuyện gì sao? Không có thời gian nghỉ ngơi hả? Người phụ nữ bĩu môi, đáng tiếc Chu Dịch Phong ở đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy. Chu Dịch Phong còn muốn đợi vợ tỉnh lại. Tiếc là anh còn chưa lên giường được 2 phút thì có điện thoại từ công ty, nói rằng có chuyện quan trọng chờ anh giải quyết, cho nên cho dù không muốn thì anh cũng chỉ có thể xuống giường lái xe đến công ty. Một chút thời gian với An Mạc Hạ cũng không có. Xưa này anh vốn không bao giờ quan tâm bất cứ điều gì, anh đã quen một mình, không biết cảm xúc là gì. Cảm xúc tồn tại nhất trong cơ thể anh chỉ là hận thù với Chu gia, anh thật sự không còn gì nữa. Không ngờ hôm nay mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, còn người lạnh lùng như vậy, anh vậy mà cũng có một điểm yếu. Chu Dịch Phong thở dài an ủi nói, Mạc Hạ, anh cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi một lát, nhưng thật sự có việc gấp nên không thể ở nhà. Anh có chút mệt nên mới về nhìn em một lát. Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của Chu Dịch Phong, lửa giận của An Mạc Hạ biến mất. Cô cong môi thở dài, đột nhiên cảm thấy lời than thở của mình thật vô lý. Chu Dịch Phong có cô ở trong lòng, đó là lý do anh nhìn ít thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn của mình để về nhà gặp cô. Cô không nghĩ đến anh mà ngược lại còn phàn nàn về anh. Quả nhiên, con người chính là không biết đủ. Cô rất muốn người mình yêu dành thời gian cho mình thay vì bận rộn với công việc. Nhưng những điều này chỉ áp dụng cho những cặp đôi bình thường, không áp dụng cho một người đàn ông như Chu Dịch Phong. Dịch Phong, em không có ý trách anh, chỉ là tiếc vì anh không gọi em dậy, An Mạc Hạ nói. Chu Dịch Phong cười, em không cần phải giải thích, em tức giận anh cũng vui, điều này chứng tỏ em quan tâm anh. Nghe người đàn ông nói lời này, An Mạc Hạ không nói nữa, nhưng một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Đột nhiên cô cảm thấy kết hôn với Chu Dịch Phong thực sự là một quyết định đúng đắn nhất mà cô từng làm. Sau khi cúp điện thoại của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ ngồi xuống ăn xong bữa sáng mà Chu Dịch Phong đặt trên bàn. Tuy Chu Dịch Phong lần nào cũng gọi bữa sáng từ cùng một nhà hàng, nhưng món ăn mỗi lần lại khác nhau, thường xuyên làm An Mạc Hạ ngạc nhiên về khẩu vị. Bữa sáng hôm nay là món ăn vặt kiểu Tây, sữa nguyên chất thơm phức, bánh mì hạnh nhân mềm ngon, trứng gà tươi ngon. An Mạc Hạ không chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, mà nụ cười trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Cô không khỏi nghĩ nếu Dương Phán Phán lại nhìn thấy bữa sáng này thì không biết sẽ gây ra gió tanh mưa máu gì nữa. Nhưng Dương Phán Phán hiển nhiên không có phúc khí này chỉ thuộc về cô. Suốt ngày làm việc hôm nay, An Mạc Hạ luôn nghĩ cách giúp Chu Dịch Phong. Sau khi biết ân oán giữa Chu Dịch Phong và Chu Thị, cô không làm việc vất vả như trước mà thay vào đó cô cũng tàn mạn hơn. Khi Dương Phán Phán đi ngang qua An Mạc Hạ, nhìn thấy An Mạc Hạ đang ngẩn người trên bàn, đôi mắt trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ khẽ nhếch lên, bốp một tiếng, tài liệu rơi trên bàn của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, liền nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nhíu mày thật chặt. Oái oăm, Mạc Hạ, thật xin lỗi, vừa rồi tôi trượt tay. Dương Phán Phán giả vờ xin lỗi, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khinh thường. An Mạc Hạ từ lâu đã quen với việc Dương Phán Phán cố ý nhắm vào mình, nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng vì mất động lực, thái độ đối với Dương Phán Phán trở nên thản nhiên. Làm sao vậy? Mạc Hạ, những tài liệu này phải chỉnh lý xong trước khi tan việc vào buổi chiều, cô phân loại đi. Dương Phán Phán chỉ vào đống tài liệu vừa rồi. An Mạc Hạ nhíu mày, cô luôn biết Dương Phán Phán thích cố ý làm khó xử cô. Thường ngày, trưởng bộ phận Lục Hiểu Như sắp xếp công việc cho cô ta lười biếng không làm, ném hết cho An Mạc Hạ. Trước đây, An Mạc Hạ nghĩ làm thêm những thứ này cũng không sao, không chỉ có thể học hỏi thêm nhiều thứ mà còn có thể đóng góp cho công ty. Nhưng An Mạc Hạ hiện tại thì không nghĩ như vậy nữa. Cô nhướng mắt liếc nhìn Dương Phán Phán, sau đó đẩy tài liệu mà Dương Phán Phán để lại cho Dương Phán Phán, cười nói. Phán Phán, hôm nay tôi có thể không làm được việc này đâu. Công việc mà trưởng bộ phận sắp xếp cho tôi còn chưa có làm xong. Cô tự làm đi. Dương Phán Phán hiển nhiên không ngờ An Mặc Hạ lại mạnh dạn từ chối cô ta như vậy. Hai mắt lập tức mở to, một lúc lâu sau mới định thần lại. Trên mặt hiện lên một tia tức giận. Mặc Hạ, tôi nghĩ là cô có chút nhầm lẫn. Những công việc này cũng do trưởng bộ phận sắp xếp cho cô, không phải cho tôi đâu. Làm sao mà không làm được chứ? An Mặc Hạ dường như đã đoán được Dương Phán Phán sẽ nói lời này. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt ôn nhu nói. Ồ, vậy thôi. Nhưng tôi chưa làm xong những việc mà trưởng bộ phận sắp xếp trước. Tạm thời có lẽ tôi quá bận, không thể giải quyết những việc này được đâu. Hay là nhờ trưởng bộ phận hỗ trợ phối hợp, xem đồng nghiệp nào rảnh rỗi có thể giúp tôi không? Nói xong, An Mặc Hạ đứng dậy, chuẩn bị đi về hướng phòng làm việc của Lục Kiều Như. Dương Phán Phán bị động tác của An Mặc Hạ làm cho giật mình, vội vàng kéo An Mặc Hạ. An Mặc Hạ này, hôm nay có vẻ khác rồi, trước đây ngoan ngoãn nhưng bây giờ lại trở nên đanh đá. Xem ra, cô ta đoán không sai, người phụ nữ này hẳn là ở cùng với ông chủ nào đó nên mới có được tự tin như bây giờ. Dương Phán Phán nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau mới nặn ra một nụ cười nói. Mặc Hạ, Lục chủ quản có việc bận nên không quấy rầy cô ấy đâu. Thôi, vì cô đang bận nên tôi sẽ giúp cô trước. Thôi, vậy thì làm phiền cô vậy. An Mặc Hạ khóe miệng nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn. Không phiền phức. Dương Phán Phán nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này rồi cầm văn kiện xoay người về chỗ của mình. An Mặc Hạ nhìn bóng lưng của người phụ nữ rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Cô không phải quả hồng mềm dễ dàng bị người khác bắt nạt. Huống chi, gần đây cô đối với tập đoàn Chu Thị có thành kiến nên càng không nguyện ý để cho người khác khi dễ. Cho nên hôm nay, An Mặc Hạ không còn bận rộn như trước, mà Dương Phán Phán bị An Mặc Hạ tròn quả đắng như vậy thì cũng khiến cho mọi người không ai dám đưa thêm việc cho An Mặc Hạ. Đã đến giờ tan sở, An Mặc Hạ xách túi nhỏ bước ra cửa. Vừa đi ra ngoài, An Mặc Hạ liền muốn gọi điện cho Chu Dịch Phong, muốn hỏi anh ấy có về ăn tối không. Nhưng trước khi gọi thì cô đã nhận được điện thoại của Cố Hy Dương. Giọng nói của Cố Hy Dương ở đầu dây bên kia điện thoại vang lên đáng thương, nói rằng từ khi phụ thân ăn đồ do An Mặc Hạ nấu xong nên bây giờ bữa ăn bình thường không chịu ăn nữa, cho nên muốn An Mặc Hạ giúp hắn giao đồ ăn đến bệnh viện. Nhưng Cố Hy Dương lần này không thể đi vì còn công việc giải quyết nên chỉ có thể phiền An Mặc Hạ tự mình đi. Hắn khi nào rảnh nhất định sẽ trả ơn cho An Mặc Hạ. An Mặc Hạ do dự một hồi, không phải vì ngại phiền phức mà là vì sợ Chu Dịch Phong về đến nhà sẽ không gặp được cô. Cô cũng bỏ lỡ cơ hội gặp Chu Dịch Phong. Nhưng cuối cùng thì An Mặc Hạ vẫn đồng ý yêu cầu của Cố Hy Dương. Dù sao thì Cố Hy Dương cũng rất tốt với cô. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi chuẩn bị đây. An Mặc Hạ cười đáp. Cố Hy Dương ở đầu dây bên kia điện thoại vui mừng khôn xiết. Mặc Hạ, tôi phát hiện mình thật sự càng ngày càng thích cô. Không nói với cô được nữa. Diêm La Vương của công ty chúng tôi chuẩn bị tới đây thúc giục tôi làm việc rồi. Tôi có cuộc họp gấp. Vậy thì cảm ơn cô nhé. An Mặc Hạ bị giọng điệu vui vẻ thích thú của Cố Hy Dương làm cho buồn cười. Được rồi. Không bao lâu, hai người cúp điện thoại, An Mặc Hạ cũng gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong một cái rồi mới đi về phía siêu thị. Chu Dịch Phong nhanh chóng kết nối cuộc gọi. Nhưng mà điều khiến An Mặc Hạ thất vọng là hôm nay Chu Dịch Phong vẫn tăng ca. An Mặc Hạ có chút nóng nảy hiếm thấy, liền dặn dò Chu Dịch Phong. Nếu tối nay trở về thấy cô ngủ thì cũng phải đánh thức cô dậy. Chu Dịch Phong bị An Mặc Hạ nói đến không có cách nào, cuối cùng đành đáp ứng yêu cầu của cô, lúc này mới cúp điện thoại. Ban đêm có chút lạnh, nhưng trong mắt An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong lại biến thành một mùi vị khác, tựa như vầng trăng khuyết băng giá cũng có nhiệt độ. An Mặc Hạ đi siêu thị mua ít món ăn, sau đó thì về nhà, nhanh chóng làm vài món ăn nhẹ vừa miệng cho bệnh nhân. Gần 7 giờ, cô vội vàng đến bệnh viện. Bà của Cố Hy Dương đã được Cố Hy Dương chuyển đến bệnh viện cao cấp, đáng lẽ hôm nay sẽ xuất viện, nhưng Cố Hy Dương vẫn có chút lo lắng nên xin bà ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa để theo dõi. Thúc thúc, An Mặc Hạ cẩn thận đặt những món ăn mà cô đã chuẩn bị trước mặt bố của Cố Hy Dương. Bà của Cố Hy Dương nhìn thấy An Mặc Hạ cười cười, chưa kể ông chưa bao giờ thích nhìn người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, nhưng càng nhìn An Mặc Hạ thì lại càng thích. Tiểu An à, ngày hôm nay thật là phiền phức cho cháu quá. Ông lão cười xin lỗi nhìn An Mặc Hạ. Thúc thúc, đừng nói như vậy. Cháu rất vinh dự khi chú thích món ăn của cháu. Hôm nay thúc thử món cháu làm xem có ngon không? Nói xong, An Mặc Hạ đưa bát đũa cho ông lão. Lão nhân gia không khách sáo, cầm lấy bát đũa nở nụ cười. Thật ra, lần này là do ông cố ý kêu con trai đến nhờ An Mặc Hạ nấu cơm. Đương nhiên là đồ ăn do cô gái này làm ngon, nhưng lý do quan trọng hơn là ông muốn quan sát lại cô gái này. Tuổi con ông cũng gần đến lúc tính chuyện cưới xin rồi, nên ông đây là đang tìm con dâu đáng tin cậy cho con mình. Trong bữa ăn, bà cố Hy Dương vốn đã khen ngợi tay nghề khéo léo của An Mạc Hạ. Trong nháy mắt liền quét sạch hết đồ ăn do An Mạc Hạ mang đến, cuối cùng lại dùng hết sức lau miệng một cái. Mạc Hạ, cháu học nghề nấu ăn ở đâu vậy? Thật là tuyệt vời. Ông lão cười hỏi. An Mạc Hạ mỉm cười, niềm vui sướng khi được khen kèm theo một niềm xúc động không nói nên lời. Sở dĩ cô nấu ăn ngon như vậy, hoàn toàn là nhờ Giang Doãn Hâm. Vốn cha mẹ cô cũng coi cô như bảo bối, trong tay không để cô làm bất cứ việc gì trong bếp. Thật nực cười, ngay cả cha mẹ cũng không có cơ hội thử tài nghệ của cô, nhưng Giang Doãn Hâm lại được hưởng thụ bao nhiêu năm nay. Nhưng đổi lại là cô bị phản bội, ghét bỏ. An Mạc Hạ thầm thở dài trong lòng, thầm nghĩ sau khi nghỉ hai ngày, nhất định phải về nhà, chăm sóc cha mẹ thật tốt, giống như chăm sóc ba của cố Hy Dương, để họ thử tài nấu nướng của con gái. Thúc thúc à, cháu mới học đầu bếp tiệm cơm một thời gian, có lẽ là thiên phú nên mới học nhanh, nhưng nếu như so với sư phụ thì không bằng. An Mạc Hạ gạt đi cảm xúc phức tạp trong lòng cười đáp. Ồ, ra vậy. Ông lão gật đầu lia lịa. Cứ tưởng các cô gái trẻ ngày nay chỉ biết ăn diện đi chơi, không làm được việc nhà. Mạc Hạ, cháu như vậy là điều thật tuyệt. An Mạc Hạ chỉ cười trước lời khen của ông lão, tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này. Cô dọn dẹp bát đĩa trên bàn, nói với ông lão. Thúc thúc, cháu rửa bát trước, thúc uống nước rồi nghỉ ngơi đi. Mạc Hạ thực sự làm phiền cháu rồi. Ông lão có chút áy náy nói, đây đều là những việc mà thằng nhóc kia nên làm mới đúng, nhưng mà bây giờ thằng nhóc đó lấy sự bận rộn công việc của mình làm cái cớ, để lại những chuyện này cho cháu làm. Ngày khác, bác sẽ nói với nó, bảo nó mời cháu đi ăn tối. Bác đừng nói như vậy, Hy Dương đối với cháu tốt lắm, chuyện nhỏ này thì cũng không có gì. An Mạc Hạ cầm bộ đồ ăn lên, nhún vai, thúc thúc, cháu đi trước. Nói rồi, cô xoay người bước ra khỏi cửa phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.